hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 47, 47, đạt được thành tựu phá ra diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, tuy phẩm cấp của hai thứ đó không thấp, chắc chắn sẽ xử lý được đồng cảnh giới. Nhưng chênh lệch giữa hai đại cảnh giới, chỉ có huyền u chi khí mới đủ mạnh mẽ để kiên trì. Thần phong gần như đã thành vô biên vô hạn, hiện giờ tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh. Màu sắc lốc xoáy do nó cấu thành dần trở nên đậm đặc. Đột nhiên một mặt thần phong kỳ chợt xuất hiện, va chạm vào vách tường cương khí. Răng rác, vết rách xuất hiện rồi tựa như mạng nhện nhanh chóng mở rộng ra bên ngoài. Vết rách không ngừng kéo dài, chỉ trong giây lát đã trải rộng khắp vách tường cương khí cao 3 mét kia. Chỉ kiên trì được thời gian một lần hô hấp, vách tường cương khí cao 3 mét nọ hoàn toàn nát vụn. Cương khí bay ra chung quanh, phá hủy đá xanh trên mặt đất, làm đá vụn bắn tung tóe, cuối cùng lại bị cuốn vào thần phong, nhanh chóng nát bấy. Đây là kết quả đậu trường sinh mong muốn. Hắn cần khoảng thời gian giảm sóc ngắn ngủi này để tranh thủ phản kích. Nương theo cơ hội này, đậu trường sinh lại chém ra một đao. Đao đạo tông sư tiệt sát tam thức, thiên xà liễm tức thuật. Một đao kia vĩnh viễn không sợ hãi. Nhẹ nhàng như gió, bình lặng như mây, cương khí vốn nên cuồng bạo mãnh liệt lao ra, giờ này toàn bộ lại thu vào trong thân băng phách đao. Đây là hiệu quả của thiên xà liễm tức thuật, ẩn nấp tu vi, thu liễm khí tức, giấu tung tích che thân ảnh, gom góp lực lượng, tụ tập lại cùng một chỗ giống như một kích tiệt sát của thích khách. Một đao này vô cùng đơn giản, vô cùng bình thường, nhưng khi băng phách đao chạm phải thần phong, băng phách đao bạo phát, trong khoảnh khắc huyền u cương khí màu đen tuyền bùng nổ. Nó đã xâm chiếm thần phong, biến non nửa thần phong vô sắc thành màu đen tuyền. Thần phong vốn điên cuồng xoay tròn dựa theo quỹ tích huyền ảo nào đó, đột nhiên chợt ngừng lại một chút. Ngay lúc này, sương lạnh màu trắng cũng lan tràn ra, hắc bạch tương giao, dây dưa cùng một chỗ nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ ràng. Toàn bộ đều dung nhập vào thần phong. Đao thứ hai, nhưng đậu trường sinh vẫn chưa ngừng lại. Hắn lại ra một đao tiệt sát tam thức, phối hợp với đao đạo tông sư, nâng uy lực lên gấp đôi. Đao thứ ba, nâng uy lực lên gấp ba. Hai đao đằng sau liên tiếp xuất hiện vẫn chưa có dấu hiệu muốn tạm dừng. Từ sau khi dùng huyền u chi khí đúc căn cơ, lại đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh. Giờ đây thực lực của đậu trường sinh sớm đã vượt lên thời kỳ đao trảm thiên mệnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ ít cũng biết, hiện giờ đậu trường sinh đã có thể chịu đựng được phản phệ do áp dụng đao đạo tông sư tăng phúc uy lực lên gấp 3. Đao xuất, tiết rơi, băng phách đao hiện ra sự sáng chói. Kể cả cương khí màu đen tiền kia cũng không thể che lấp quang huy của băng phách đao. Tầng tầng hàn băng hiện ra trong thần phong, khuếch tán thật nhanh ra ngoài, vậy mà lại có xu hướng bắt đầu đóng băng sự vật vô hình. Thần phong bị đóng băng, gặp được lưỡi dao bùng nổ cương khí đen tuyền trên băng phách đao xông lên. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng nứt gãy lần lượt vang lên. Khối băng không ngừng rơi xuống bên dưới giống như bề mặt vách tường. Trong nháy mắt thần phong đã tan biến hơn nửa. Dù từng mặt thần phong kỳ kia bắt đầu trở nên điên cuồng, nhưng tốc độ cũng dần giảm xuống. Không biết từ khi nào, sương lạnh đã phủ kín mặt trên của thần phong kỳ. Hàn băng xuất hiện từng chút một, đang dần dần khuếch tán. Thần phong ùn ùn lao tới giống như có thể thổi bay bộ khoái phong. Lúc này đã bất lực, không còn tiếp tục được nữa. Đậu trường sinh tiến một bước về phía trước. Thần đao băng phách đao khẽ ngâm. Hàn băng thuận thế lan tràn theo bùn đất mấp mô dưới chân. Hắn ung dung bước lên một bước. Hàn băng cũng khuếch tán một bước. Một giây trước, trời vẫn đang thu. Thế nhưng một giây sau đã bước vào mùa đông khắc nghiệt. Trong mắt Trịnh Tổng bộ đầu hiện lên chua xót. Hắn buông tha dãy rùa, chỉ trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Dường như đã mất hết lực lượng để tiếp tục chiến đấu. Da thịt toàn thân biến thành màu đỏ như bị người ta dùng thuốc màu đỏ vẽ loạn một tầng. Bông tuyết vẫn không ngừng bay xuống đậu phía trên da thịt. phát ra âm thanh két két. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đậu Trường Sinh đang cầm đao đi tới. Không hổ là bán thần binh. Dù ta đã tàn một nửa nhưng chung quy lại vẫn là phong hỏa cảnh. Ngày hôm nay ngươi đao chạm phong hỏa cảnh, nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Chuyện này cũng đủ để xếp hạng trên nhân bảng của ngươi bay lên trong 100 vị trí đầu. Cũng khiến một ít kẻ khiêu chiến muốn chiếm lợi đáng ghét kia đều biến mất không còn một mảnh. Trịnh tổng bộ đầu ho khan một tiếng, nhưng hắn không lau đi máu tươi trong miệng. Ánh mắt vẫn một mực nhìn Đậu Trường Sinh tiếc nuối nói. Ta và ngươi không oán không cừu. Lần này ta ra tay, chỉ vì khát khao một cơ hội báo thù rửa hận cho Thế Minh. Đáng tiếc, cuối cùng tài nghệ của ta không bằng người. Để bù lại món nợ ngày hôm nay, tất cả tiền bạc, khế đất, võ học do Trịnh gia tích lũy nhiều năm như vậy, hết thảy đều ở tài thần các. Ta đã dặn dò trước rồi. Chỉ cần ngươi đi là có thể nhận được. Ta không cần biết ngươi có tới nhận hay không, hoặc sau này ngươi sẽ tha thứ hay tiếp tục hận ta. Ta cũng không để ý. Ta chỉ mong muốn tâm mình thanh thản. Làm như vậy, lòng ta sẽ dễ chịu hơn. Chuyện lần này xuất phát từ bàn tay sắp đặt của Tôn Cần Hổ nham hiểm. Hắn vốn là kẻ giả dối ngoan độc, đã sắp đặt tất có chuẩn bị đằng sau. Nếu ta không giết được ngươi, kẻ ra tay sẽ là Trương Thiếu Quyền. Nói đến đây, Trịnh tổng bộ đầu lại ói ra một ngụm máu tươi. Hắn không nhìn Đậu Trường Sinh nữa, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua những bông tuyết bay đầy trời, nhuộm cả thiên địa thành tuyết trắng. Tuyết đẹp quá. Tới đây, Trịnh tổng bộ đầu cúi đầu nhìn một miếng ngọc bội màu xanh biếc đang được hắn nắm chặt trong bàn tay. Cuối cùng tiếc nuối nói, Thế Minh, ta không thể báo thù cho ngươi. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Ta sẽ lập tức đi tìm mẫu tử các ngươi. Người một nhà chúng ta có thể thật sự đoàn viên. Không bao giờ chia lìa nữa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu đặc thù. Cách chương.